Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, một khẩu cái dương. Toàn bộ thế giới đều chấn kinh rồi. Đến từ liên bang điều tra đoàn hỏa tốc chạy tới Anh Hoa Châu. Nơi này đã là người đông như mắc cười. Từ Phúc Tượng phát hiện người bị bầy người vây ở trung ương. Đúng, là ta phát hiện Từ Phúc Tượng. Đây nhất định là khiếp sợ thế giới vĩ đại phát hiện. Mọi người đều biết, Anh Hoa Châu đã từng có một hồi núi lửa bạo phát. Gần nửa mấy người khẩu chết vào vụ tai nạn kia. Như vậy văn vật còn có thể bảo tồn lại. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút. 12.000 năm trước, một nhánh cổ lão đội tàu từ phương Tây lái tới. Ở đây thành lập quốc gia. Đem Hoa Hạ văn minh ở một mảnh khác thổ địa truyền thừa xuống. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ kích động lòng người mà. Khả năng là lịch sử cũng không nghĩ rằng. Chúng ta lãng quên lịch sử. Vì lẽ đó Từ Phúc Tượng như kỳ tích địa bị phát hiện. Ta sẽ đem nó hiến cho Trường Thành Châu. Nó là Trường Thành Châu vĩ đại văn minh tượng trưng. Xin mọi người nhớ kỹ tên của ta. Từ Phúc Tượng phát hiện người Keller Cooper. Keller tiên sinh, chỉ dựa vào hiện tại phát hiện, không có cách nào chứng minh đây là Từ Phúc Tượng chứ. Trong đám người có người không nhịn được hỏi, người vấn đề này hỏi đến phi thường nông cạn. Đại gia có thể xem Từ Phúc Tượng trang phục, rất rõ ràng là Đại Tần phong cách A. Lẽ nào này còn không có thể nói rõ vấn đề. Nếu như không phải Từ Phúc, ở 12.000 năm trước. Một cái Đại Tần người vượt qua biển cả đi tới nơi này làm gì? Bắt khủng long à? Ngoặc kép, Anh Hoa Châu phương diện đối với chuyện này duy trì trầm mặc. 12.000 năm trước quá khứ, lịch sử chôn giấu quá nhiều đồ vật. Bọn họ hiện tại cũng không cách nào chứng minh. Chính mình văn minh cùng Trường Thành Châu không hề có quan hệ. Mà ở hành tinh xanh cố hữu nhận thức bên trong, thời đại hắc ám trước đây. Hành tinh xanh vẫn là một mảnh hoang vu, căn bản không có lịch sử, nhưng là tượng binh mã phát hiện, nhưng chứng minh ở 12.000 năm trước, Trường Thành Châu đã có một cái đế quốc mạnh mẽ, không chỉ có đế quốc, còn có tiên tiến khoa học kỹ thuật, không chỉ có khoa học kỹ thuật, còn có tiên tiến tư tưởng. Chuyện này quả thật thật đáng sợ, nguyên lai chúng ta từng nắm giữ quá như vậy huy hoàng văn minh. Hiện tại chúng ta rốt cục có. Thể lẽ thẳng khí hùng nói, chúng ta đến từ Hoa Hạ dân tộc, ô ô, vĩ đại khả kính văn minh, không thể ra sinh ở Trường Thành Châu, thực sự quá làm người tiếc nuối, kiếp này không phải Trường Thành người, kiếp sau muốn làm Trường Thành hồn, ở các nơi trên thế giới, nhiều hơn rất nhiều Hoa Hạ văn minh người ủng hộ, liên bang trưởng lão hội mặc kệ là thế nào tâm tính, hiện tại đều không phải không thừa nhận. Hoa Hạ văn minh là chân thực tồn tại. Tinh cầu này đã từng có một cái vĩ đại văn minh. Như vậy, nên làm gì đánh giá cái này văn minh đây? Đến từ hành tinh xanh không giống khu vực chuyên gia, dồn dập đối với Hoa Hạ văn minh làm ra giải thích. Đã có người trở thành nó trung thực fan, lập chí quãng đời còn lại đem lấy Hoa Hạ văn minh làm vì là nghiên cứu của chính mình phương hướng. Trường Thành Châu đem kiến tạo một tòa quảng trường. Dùng để kỷ niệm đã biến mất văn minh. Tổng đốc Đường AD tiên sinh. Ở lễ khai mạc trên phát biểu nói chuyện. Một quãng thời gian rất dài bên trong. Chúng ta đều không có chính mình lịch sử. Thời đại hắc ám tới nay 10.000 năm. Trường Thành Châu đều có vô số nhà hiền triết. Dùng một đời sức mạnh đi tìm chúng ta văn minh. Bọn họ có Viên Tư Phương tiên sinh. Phạm Trường Canh. Sao Hôm. Tiên sinh. Tiền Vì Là Cùng tiên sinh. Đương nhiên, cũng bao quát chúng ta kính yêu Hồ Đồ giáo sư. Ngày hôm nay, mãi đến tận ngày hôm nay, ta đại biểu Trường Thành Châu tuyên bố. Các tiên sinh có thể nhắm mắt, chúng ta đã tìm tới chính mình văn minh. Nó không chỉ có huy hoàng, cũng đầy đủ vĩ đại. Cảm tạ Hồ Đồ giáo sư, cảm tạ số 99. Tổng đốc phủ đem hướng về hai người ban phát Medal of Honor. Nếu như không phải bọn họ, lịch sử của chúng ta có lẽ sẽ ở dưới đất chôn giấu càng nhiều khi. Ở xa xôi thời đại hắc ám trước. Đây, hắn liền thành lập mạnh mẽ thống nhất đế quốc, nắm giữ dẫn trước thời đại khoa học kỹ thuật. Ở lúc đó, bọn họ liền hiểu được tự do, bình đẳng, bác ái. Chúng ta tổ tiên đã từng như chòm sao giống như va chạm ra óng ánh tư tưởng. Cho đến ngày nay, đối với cái thời đại này vẫn cứ hữu hiệu. Mỗi người cũng có thể vì thế tự hào. Không chỉ là Trường Thành Châu, văn minh thuộc về chúng ta, cũng phải làm thuộc về toàn thế giới. Cuối cùng, điểm trọng yếu nhất, hiện tại chúng ta văn minh chỉ là bị chứng minh từng tồn tại. Còn có rất nhiều làm người không rõ địa phương, có thể càng nhiều có giá trị tồn tại, nhưng bị chôn giấu trong lịch sử. Mà tìm kiếm, kế thừa, truyền thừa công tác, cần muốn chúng ta cùng với chúng ta hậu nhân tiếp tục cố gắng. Bản này đọc diễn văn do Đường AD tiên sinh tự mình tìm từ. Tương tự gặp thu vào đến hắn tự truyện bên trong. Thế giới các góc, đều có người thủ ở trước màn hình. Xem xong toàn bộ lễ khai mạc, bọn họ đối với cái kia cổ lão văn minh tràn ngập chờ mong. Tương tự, văn minh bản thân cũng tồn tại quá nhiều sương mù. Trường Thành Châu, Hạ Thành Thị, khoảng cách Hạ Văn Minh gì chỉ cách đó không xa trong tửu điếm. Vẫn đúng là bị bọn họ phát hiện. Một vị đến từ Hán Bảo Châu chuyên gia nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng nhếch miệng. Hắn thiêu đốt ngày hôm nay cái thứ hai xì gà. Cảm giác hoa mắt chóng mặt. Trường Thành Châu quá bắt nạt người. Như vậy vĩ đại văn minh, liền nên để chúng ta cùng nhau nghiên cứu mà. Đến từ 12.000 năm trước văn vật, ở thế giới trong phạm vi đều là tương đương quý giá. Bất kỳ một điểm bé nhỏ không đáng kể phát hiện, cũng có thể khiếp sợ toàn bộ thế giới. Gần nhất, Trường Thành Châu liền vẫn đang khiếp sợ thế giới. Thế giới đều sắp đã tê dần. Nhưng là, Trường Thành Châu phòng thủ bọn họ như đề phòng cướp như thế. Hận không thể giam lỏng ở trong tửu điếm. Lòng đất lăng mộ phát hiện văn vật, chỉ là ở trước mặt mình lắc một ánh mắt liền đi qua. Cho tới chân chính vật có giá trị, bọn họ căn bản không nỡ lòng bỏ lấy ra. Dựa vào cái gì à? Chính mình không phải là nói rồi vài câu Hoa Hạ văn minh nói xấu, tất yếu bộ dáng này mà. Hiện tại mình đã tán đồng sự tồn tại của nó. Còn ở truyền thông trước mặt đã nói, nó là làm người lóa mắt văn minh. Lẽ nào liền không thể cho chính mình một cơ hội? Nhìn mình Trường Thành Châu đồng hành không ngừng ở quốc tế tập san trên phát biểu luận văn, thèm ăn hắn liên tục chảy nước miếng, chỉ có thể ở khách sạn bên trong gian phòng, không ngừng mà đánh xì gà. Khặc khặc, chính mình vẫn là nhìn một chút số 99 trực tiếp đi. Tên này đến từ Liên bang Châu chuyên gia thắp sáng màn hình, tiến vào phòng trực tiếp. Đến hiện tại, số 99 trong miệng cố sự đã hạ xuống kết thúc. Đồng thời, hắn đã hoàn thành rồi nguyên bộ gỗ rắn đổ nội thất. Ghế thái sư, bàn bát tiên, la hán giường, từng cái đồ nội thất đặt tại rộng rãi bên trong nhà gỗ. Một loại đặc thù khí tức phả vào mặt, loại phong cách này, nhìn qua rất thú vị à, chuyên gia nhẹ nhàng gật đầu. Làm được bản thân cũng muốn làm một bộ, ta có thể cho đại gia giải thích một chút. Hoa Hạ văn minh chú ý thiên nhân hợp nhất, mà loại này chất gỗ đồ nội thất hoàn toàn lấy tài liệu với tự nhiên. Kiên cố dùng bền, sử dụng thời gian càng lâu, liền càng có mùi vị. Ta xem cũng không thế nào mà. Loại này đồ nội thất có ghế salon bằng da thật thoải mái mà. Theo ta thấy, hoàn toàn chính là lấy lòng mọi người. Đến từ nào đó đại sư cấp thợ mộc bình luận. Được, tốt vô cùng, ta cũng phải làm một bộ. Bãi ở nhà, một vị quý tộc ở chính mình bên trong trang viên phát hiệu lệnh. Leng keng. Mới vừa phát biểu xong bình luận, thợ mộc đại sư bên người điện thoại liền vang lên. Hắn tiếp cú điện thoại, đối diện vang lên thanh âm của một nam nhân. Tôn kính đại sư, có người nhờ ta hướng ngài làm riêng nguyên bộ gỗ rắn đổ nội thất. Được, quả thực quá tốt rồi. Người hỏi một chút hắn cần muốn cái gì phong cách. Ta am hiểu nhiều loại phong cách. Người có xem trực tiếp đi. Rồi cùng số 99 làm giống như đúc. Ồ, xem người như ta, bình thường công tác rất bận, làm sao có thời gian xem trực tiếp? Đại sư khinh thường nói. Hơn nữa, số 99 tác phẩm ở trong mắt ta hoàn toàn không ra sao. căn bản không đáng nhắc tới. Sao thế? Số 99 đã gieo vạ tượng gỗ ngành nghề. Chẳng lẽ còn muốn họa hại chúng ta thợ mộc ngành nghề? Chúng ta cùng cái nhóm này làm nghệ thuật không giống nhau. Thợ thủ công tinh thần. Thợ thủ công tinh thần, ngươi có hiểu hay không? Một cái có tượng tâm thợ thủ công là không thể bị tiền thu mua. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Thợ mộc đại sư lên giọng. Yên tâm, ta nhất định cho ngươi chế tác được. Bảo đảm cùng số 99 giống như đúc. Mời tướng, mời đem tiền đặt cọc đánh tới tài khoản của ta. Chấm ngoặc kép, để điện thoại di động xuống. Đại sư nhếch nhếch miệng. Kiếm tiền mà, không mất mặt, không thể là tôn nghiêm từ bỏ tiền tài. Xem ra, số 99 thật sự muốn gieo vạ thợ mộc ngành nghề. Có điều, loại này hoàn toàn không cần một cái cây đinh kỹ thuật. Chính mình cũng sẽ không a. Hạ Thành Thị, hắn bảo châu chuyên gia nhưng nhìn chằm chằm màn hình. Nhìn ra say sưa ngon lành. Số 99 trực tiếp quả thực quá thú vị. Lúc này, phòng cửa bị gõ vang lên. Học sinh của hắn xuất hiện ở cửa. Lão sư, hồ đồ giáo sư xin ngươi đi một chuyến. Mời ta, bọn họ vì sao lại mời ta? Không biết, đại khái là gặp phải không giải quyết được vấn đề. Muốn thỉnh giáo ngài chứ? Ha ha ha, bọn họ cũng có ngày hôm nay. Chuyên gia ngửa mặt lên trời cười to. Tâm tình chỉ có hai chữ. Thoải mái, nói cho bọn họ biết. Ta không đi, trừ phi bọn họ tự mình đến mời ta. Trợ lý đi rồi. Chuyên gia ở trong phòng đắc ý khẽ hát. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. Bỗng nhiên, hắn lại có chút thấp thỏm. Vạn nhất, bọn họ không đến xin mời chính mình đây. Những người quý giá lịch sử văn vật, chính mình liền không nhìn thấy. Nếu không chính mình tự mình đi một chuyến. Chuyên gia ở trong phòng vòng tới vòng lui, thay xong quần áo, thẳng thắn chính mình đi một chuyến. Lúc này, phòng cửa lần thứ hai bị vang lên. Một cái tướng mạo thanh niên đẹp trai xuất hiện ở cửa. Smith tiên sinh, giáo viên của ta mời ngài đi một chuyến. Liễu Phong mặt mỉm cười nói. Ồ, chuyên gia lấy làm kinh hãi. Liễu Phong còn tự mình đến rồi. Xem ra lần này bọn họ gặp phải khó khăn không nhỏ a. Ta gần nhất rất bận đây. Vẫn đang nghiên cứu tư liệu. Người cũng biết, ta nhưng là vẫn thừa nhận Hoa Hạ văn minh. Điểm này cùng hắn chuyên gia không giống nhau. Chào mọi người. Nơi này là các ngươi y y. Chấm ngoặc kép, gian phòng trong tivi. Truyền đến Tiêu Y Y âm thanh. Liễu Phong ánh mắt nhìn thẳng. Chuyên gia vẻ mặt không thay đổi chút nào. Đương nhiên, thời gian vẫn là có thể bỏ ra đến. Chúng ta lên đường đi. Chuyên gia đi ra khách sạn, phát hiện đồng dạng bị mời. Còn có chuyên gia đoàn hắn thành viên. Này hoàn toàn không phải trường Thành Châu phong cách. Đi thẳng tới khảo cổ hiện trường. Mọi người đi vào một cái phòng. Tiến vào trước, còn bị lấy đi điện thoại di động. Hồ đồ sẽ chờ ở bên trong phòng. Đến tột cùng là cái gì sự? Khiến cho nghiêm trọng như thế. Văn vật đây. Có cái gì văn vật nghiên cứu không hiểu. Nhanh lấy ra đi. Văn vật liền ở trên bàn. Hồ đồ nói. Trên bàn rõ ràng không có thứ gì. Chỉ có một cái dương. Vẫn là dương mật mã. Chẳng lẽ nói. Văn vật ngay ở trong dương. Hồ đồ lắc đầu một cái. Cái dương chính là văn vật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.